Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 392, sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia vẻ mặt lo lắng. Đến khi hoàng thượng hạ chỉ, e rằng lại là một trận long trời lở đất. Nghiêm Lương bước xuống giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đứng lại, sắc mặt căng cứng như tấm thiết bản. Quản gia nhìn hắn vài lần, rồi dè dặt mở lời. Thật ra, tam thiếu phu nhân là con gái của Lục đại nhân. Có lẽ chúng ta có thể. Nghiêm Lương liếc nhìn ông, một nữ nhân thì có thể làm được gì? Quản gia im lặng, đại công tử, Vân Đậu trong thủy lao đã ngất đi 3 lần. E rằng cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Mong công tử chỉ thị. Ngoài cửa lại có người vào bẩm báo. Nghiêm Lương liếc ra, đã còn chịu đựng được 1-2 ngày thì cứ tiếp tục giam. Dạ, người nọ dâng lên một vật. Khi dọn dẹp tam phòng, phát hiện được cái này trên tấm thảm nơi phu nhân ngã xuống. Là một túi bùa mới tinh. Nghiêm Lương nhận lấy, mở ra xem, bên trong là tờ bùa ghi sinh thần bát tự của hắn và Nghiêm Cừ. Rõ ràng là thứ được phu nhân mời đạo sĩ trong linh đường làm sau khi Nghiêm Thuật qua đời. Tim hắn bỗng như bị ai đâm, siết chặt lá bùa trong tay, bước nhanh ra ngoài, tam phòng sau khi thu dọn đã khôi phục vẻ sạch sẽ. Vì không có ai ở nên càng thêm phần trống vắng. Gia đình xách đèn lồng, mở cửa cho hắn, trong phòng đã đốt trầm hương để át mùi máu còn sót lại. Tấm thảm vấy máu dĩ nhiên đã bị dỡ bỏ, bàn ghế, đồ vật đều được đặt lại như cũ. Nghiêm Lương quỳ xuống chỗ mẫu thân từng nằm, khẽ vuốt nơi đã từng nhuốm máu. Từ khi có ký ức, hắn đã ở bên tổ phụ tổ mẫu, thời gian ở cạnh cha mẹ thật ra còn ít hơn cả Nghiêm Cừ. Nhưng dù gì cũng là mẫu thân ruột, hắn đọc sách thánh hiền lớn lên, hiểu rõ 2 chữ, hiếu đế. Hắn nhớ lại đêm trước khi mẫu thân mất, mình còn từng cãi lời bà, khi đó chỉ nghĩ đến đại cục, cho rằng có lúc cần đặt hiếu đế xuống dưới. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng đau như cát, hãy phong tỏa viện này lại, từ nay về sau không ai được động đến nữa. Mời đạo sĩ đến làm lễ siêu độ, để mẫu thân an nghỉ. Hắn đứng dậy, gia đình lặng lẽ lĩnh mệnh, đi gọi người đến bịt kín các cửa sổ. Nghiêm Lương lại một lần nữa đảo mắt nhìn quanh gian phòng, rồi xoay người đi ra. Vừa ra đến sân, gia đình vội vã chạy tới. Tiểu nhân đưa đại công tử về phòng. Dưới cửa sổ phía sau phát hiện vài vệt máu, e là có chồn hoang lẻn vào, mong công tử đừng quá để tâm. Nghiêm Lương không để ý, nhưng khi đến gần cổng sân, hắn bỗng khựng lại, xoay người, vết máu nằm ở góc bệ cửa sổ phía sau, chỉ là 2 giọt rất nhỏ, cỡ hạt đậu xanh, nếu không mở cửa sổ ra thì không nhìn thấy được. Nghiêm Lương dùng ngón trỏ chạm vào, máu đã khô, dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn lồng cũng nhìn ra được sắc máu đã chuyển sang nâu sẫm. Hắn chăm chú nhìn 3 hơi thở, rồi đứng dậy. 2 ngày nay quanh đây có phát hiện gia cầm chết hay vật lạ gì không? Chưa từng có, gia đình đáp. Khi thu dọn tam phòng, xung quanh cũng được quét dọn kỹ, không phát hiện điều gì bất thường. Còn ao kia thì sao? Nghiêm Lương nhìn về phía hồ sen không xa. Đã vớt thử nước chưa? Gia đình thoáng sững lại, lập tức hô người, mau xuống nước tìm kiếm. Khu vực quanh ao cũng lục soát kỹ vào. Lý Mama bị ánh đèn bên hồ đánh thức, đứng trước viện một lúc rồi chặn một nha hoàn vừa đi ngang. Bên tam phòng sao lại đốt nhiều đèn thế? Hiện giờ nội viện do một tay Lục Anh quản lý, nha hoàn không dám giấu giếm. Nghe nói đại công tử vô tình làm rơi một miếng ngọc xuống hồ, nên đang cho người vớt lại. Lý Mama khẽ gật đầu, cho nàng rời đi. Sau khi khép cửa, Lý Mama đứng lại chốc lát rồi quay vào trong phòng, khẽ lay tỉnh Lục Anh. Đại công tử đã đến bên hồ sen của tam phòng, nói là làm rơi miếng ngọc xuống nước. Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Lục Anh bật dậy, hỏi ngay, hắn đến đó bao lâu rồi? Nô tỳ thấy lúc nãy bên trưởng phòng vẫn còn có người. Chắc cũng chưa lâu, chừng nửa canh giờ, Lục Anh siết chặt lấy ngực, giọng khẽ run, thứ nhỏ máu lên người Vân Đậu là máu vẹt trong hậu viện. Lúc ấy Thẩm công tử lấy máu, tiện tay bắt luôn con vẹt mang đi rồi, hẳn là không để lại sơ hở. Lý ma ma đứng lên, vậy để nô tỳ ra ngoài xem thử. Lục Anh vội kéo bà lại, không cần đi, đi lúc này lại càng dễ để lộ. Lý ma ma gật đầu, rồi yên lặng quay về nằm trên giường nhỏ. Trong phòng lặng đến mức như ngưng động, cả hai người đều không dám thở mạnh. Không biết bao lâu sau, viện bên kia vang lên tiếng cửa mở, rồi lại khép lại. Kế đến là một khoảng lặng dài tăm tối. Mãi đến lúc ấy, Lục Anh mới khẽ thở ra một hơi. Chậm rãi ngồi dậy, Lý ma ma, sáng sớm ngày mai, người lập tức truyền tin đến hẻm Yến Tử, bảo tỷ tỷ cứu chúng ta. Những gì có thể xóa dấu vết, ta đều đã làm sạch. Thẩm Khinh Chu nhíu mày. Sau khi nhận được thư từ hẻm Yến Tử, xác con vẹt ta đã mang đi. Những nơi có thể lưu lại dấu chân ta cũng đã cẩn thận tránh qua. Nếu nói có sơ suất, chỉ có thể là lúc hất máu lên người nha hoàn kia. Có thể máu văng lạc đi nơi khác. Thông thường, máu phải chỉ văng quanh phu nhân họ Nghiêm. Thứ khiến bà tử vong là một chiếc bình mai, không phải hung khí sắc nhọn, nên sẽ không có lượng máu lớn BNR. Xa, việc rắc máu lên người Vân Đậu là để chứng minh nàng ta có mặt tại hiện trường. Nhưng nếu vết máu lại xuất hiện ở vị trí quá xa, như phía sau cửa sổ, thì chẳng hợp lý chút nào. Dù là chỉ là dấu vết rất nhỏ, người khác có thể không để ý, nhưng Nghiêm Lương mà nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Xem ra, quả thực anh muội gặp nguy rồi. Lục gia gấp lại bức thư, trầm giọng hỏi, phụ thân còn cần bao lâu nữa? 3 ngày, Thẩm Khinh Chu đáp, nhưng hôm nay đã tính là 1 ngày rồi. Thêm 2 ngày nữa là đủ. Ta phải giúp nàng cầm cự qua 2 ngày này. Lục gia đứng bật dậy, quay đầu lại dặn, Thanh ma ma, lập tức mời nhị thẩm và tam thẩm đến cho ta. Dưới hồ sen, hoàn toàn không có gì. Người trong phủ đã lặn mò 3 lần. Trời cũng đã sáng rõ, Nghiêm Lương từng tận mắt xem vết thương của mẫu thân, cũng biết rõ mức độ nứt vỡ của bình mai. Đó là kiểu vỡ do đập thẳng vào đầu, máu không thể bắn xa được. Nơi đó không phải nơi người hầu làm việc, mà là phòng của một thiếu phu nhân danh giá trong phủ. Mà vết máu lại nằm ở bệ cửa sổ phía sau, ngoài đêm hôm Nghiêm phu nhân gặp nạn. Những ngày khác hoàn toàn không thể có chuyện máu me ở đó. Mà xét từ tình trạng vết máu khô cạn, thời gian lưu lại cũng trùng khớp với đêm phu nhân mất. Vậy thì, tại sao đêm hôm đó lại có máu dính đến tận bệ cửa sổ phía sau? Nghiêm Lương đứng rất lâu bên bờ ao, sau đó mới xoay người đến thủy lao. Người nói người dẫn ngươi đến hiện trường hôm ấy trông như thế nào? Vân Đậu đã yếu đến thoi thóp, gắng gượng đáp, hắn mặc toàn thân đồ đen, đeo mặt nạ, nhìn không rõ mặt, và hắn hành động rất nhanh, từ đầu đến cuối, chỉ chớp mắt 2 lần là xong. Mặt nạ như thế nào? Không nhớ rõ, chỉ nhớ có mày, có mắt, như tượng La Hán trong miếu, rất đáng sợ. Lời nàng tuy lạc giọng, nhưng rõ ràng, rành rọt, không giống bịa đặt, cách trương.